Một thuyền, hai lữ khách. Am, cầu cho điều thiêng liêng bảo vệ cả hai chúng ta. Cầu cho điều đó chăm sóc cả hai chúng ta. Cùng nhau chúng ta có thể cố gắng. Sáng lạn là việc biết của chúng ta. Cầu cho chúng ta không ghen tị. Am, an bình, an bình, an bình. Chắt lọc ra điều bản chất từ điều thông thường, điều không ý nghĩa đã là đủ khó rồi. Nhưng thế rồi chắt lọc ra điều tinh túy của tất cả những điều bản chất còn khó hơn nhiều lắm. Khám phá ra điều có ý nghĩa từ điều không có ý nghĩa đã không dễ dàng rồi. Nhưng thế rồi chắt lọc ra ý nghĩa tối thượng từ tất cả những điều có ý nghĩa thì gần như không thể được. Tìm vàng trong cát bụi bộc lộ những thử thách và khó khăn riêng của nó. Nhưng tìm ra tinh chất của vàng từ vàng thì gần như là không thể được. Ý nghĩa của Savasa Upanishad là điều tinh túy, cái nền tảng nhất của tất cả mọi tri thức bí truyền đã từng được phát hiện ra. Điều bản chất mà thậm chí không thể bỏ đi lấy một lời, không cái gì có thể bị cắt bỏ đi. Điều bản chất mà những cái thô thiển đã bị khử bỏ hết và chỉ bản thân sự thuần khiết là còn lại. Từ đó mà cái thô thiển vốn là vàng đã được tách ra và chỉ còn tính vàng tuyệt đối mới được giữ lại điều như thế chính là Upanishad này. Trong việc hiểu Upanishad này, những cánh cửa sẽ mở ra cho hiểu biết sâu sắc nhất mà những thiên tài của loài người đã biết tới. Do đó mới có cái tên của nó, Savasa, bí mật của các bí mật, bí ẩn bên trong mọi bí ẩn, điều bản chất của các điều bản chất. Một điều như vậy cũng là nguy hiểm nữa, bởi vì khi khoa học trở nên ngày một tinh vi, nó cũng trở thành ngày một khó nắm bắt hơn. Chân lý càng thuần khiết, nó càng đi xa hơn khỏi việc hiểu của chúng ta. Đấy không phải là lỗi của chân lý. Đấy chỉ là việc hiểu của chúng ta bị giới hạn đến mức lỗ hổng giữa chúng ta và chân lý đã trở thành bao la. Lý do duy nhất cho điều này là ở sự không thuần khiết của chúng ta. Do đó, chân lý càng tinh tế, nó càng trở nên không thực tế cho chúng ta trong sự tồn tại hàng ngày của mình. Đó là lý do tại sao, mặc dù tri thức tối thượng về cuộc sống đã được phát hiện ra trên đất nước này, tất cả mọi điều chúng ta làm là lãng phí thời gian đơn thuần nói về nó. Với chúng ta chưa bao giờ xuất hiện việc chúng ta phải sống nó. Và cho dù chúng ta có muốn sống nó, thì chúng ta cũng không biết cách nào để áp dụng nó cho dù chúng ta quyết định làm điều này. Chúng ta vẫn không biết phải bắt đầu đi vào chiều hướng nào. Nó sâu sắc, tinh tế tới mức chúng ta vứt bỏ mọi hy vọng về việc sống nó. Thế rồi, chỉ để tự lừa dối mình, chúng ta nói về nó và cảm thấy được an ủi. Cho nên chúng ta đã nói về nó hàng thế kỷ và chúng ta đã nói về điều không thể nào được hiểu chỉ bởi việc nói nó, về điều chỉ có thể được biết bằng việc sống nó. Sống là cách duy nhất để biết nó. Chúng ta có thể hiểu nó chỉ nếu chúng ta hòa nhập nó vào trong các kiếp sống của mình. Sống nó là hiểu nó. Có những chiều hướng sâu sắc của cuộc sống nơi không lỗ hổng nào tồn tại giữa biết và hiện hữu. Nơi biết nó và hiện hữu nó là một và như nhau. Nơi hiện hữu nó là cách duy nhất để biết nó. Nhưng hiện hữu dường như khó với chúng ta còn biết về thì lại thấy dễ dàng. Bởi vì tất cả những gì chúng ta thường ngụ ý qua việc biết là biết vài lời, vài học thuyết, vài triết lý, vài kinh sách. Trí tuệ của chúng ta trở nên được chất đầy với những lời và học thuyết. Nhưng trái tim vẫn còn trống rỗng. Và không có tình huống nào nguy hiểm hơn điều này nơi trí tuệ sẽ tạo ra ảo vọng rằng người ta đã đạt tới. Trong khi chẳng cái gì thực tế được đạt tới. Với trí tuệ như thế này, người ta cảm thấy rằng người ta tràn đầy, nhưng bên trong tất cả đều trống rỗng và hổng hoác, nghèo và khổ. Linh hồn vẫn còn sống trong ảo vọng rằng nó là hoàng đế. Nhiều người bị lầm đường lạc lối bởi trí tuệ hơn bởi rốt nát, và nhiều người chết đuối trong khi ngồi trong con thuyền trí tuệ hơn là ngồi trong con thuyền giấy của rốt nát, bởi vì người ta có vẻ như biết rồi mặc dầu người ta chẳng biết gì. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng câu cách ngôn tinh tế của trí huệ tối thượng như trong Savasa Upanishad cũng là nguy hiểm. Nỗi sợ là ở chỗ chúng ta có thể chỉ biến chúng thành đối tượng để nghĩ tới. Chúng ta có thể nghĩ về chúng, hiểu thấu chúng và thế rồi bị kết thúc với chúng. Do đó, tôi dặn trước các bạn rằng dấn thân vào các giáo huấn của Upanishad cũng giống như chơi với lửa. Upanishad không thể được hiểu mà không trở nên bị biến đổi. Nhìn vào nó như thế này. Có những giáo huấn nào đó có thể được học cho dù chúng ta vẫn còn y nguyên như cũ. Người ta không cần tự biến đổi mình để học toán học hay lịch sử hay cái gì đó giống thế. Con người có thể vẫn còn như cũ còn việc học của người đó sẽ tích lũy lại. Hiện hữu bên trong của người đó không cần trải qua bất kỳ biến đổi nào, người đó có thể vẫn còn như cũ và chỉ tích lũy tri thức. Không cần gì tới cuộc cách mạng bên trong để trở thành nhà lịch sử hay nhà toán học hay nhà khoa học. Nhưng tôn giáo là vấn đề hoàn toàn khác. Trong tôn giáo, biến đổi là cần thiết trước khi có thể thu được việc biết. Chừng nào bạn còn chưa thay đổi, bạn không thể nào hiểu được, bạn sẽ phải được biến đổi để hiểu. Chừng nào biến đổi còn chưa mang tính hiện hữu bên trong của bạn, tích lũy trí tuệ sẽ không có tác dụng, chúng trở thành lừa dối, tự lừa dối. Đó là lý do tại sao tốt hơn cả là vẫn còn dốt nát thay vì tự lừa dối mình bằng giả tưởng sai lầm về tri thức, bởi vì người dốt nát ít nhất cũng còn khiêm tốn, người có học trở nên bản ngã và kiêu ngạo. Người dốt nát ít nhất cũng còn cảm thấy nỗi đau của cái trống rỗng trong mình và nước mắt chảy ra từ mắt người đó, nhưng người có học vênh váo, nước mắt của người đó đã khô mất rồi và cơn khát của người đó đã biến mất dần. Thậm chí nước giả cũng có khả năng thỏa mãn cho cơn khát của người ta. Chúng ta tất cả đều có những mơ thuộc loại này, bạn thực tế rất khát, và thế rồi bạn mơ rằng mình đang uống nước và cơn khát của bạn dịu đi. Theo cách này giấc ngủ của bạn không bị phá vỡ, mơ được tạo ra chỉ để hỗ trợ cho giấc ngủ của bạn. Nếu bạn cho rằng mơ quấy rối giấc ngủ của bạn, thế thì bạn không nhận biết về khoa học của mơ. Nếu bạn cho rằng không mơ, giấc ngủ của bạn sẽ sâu hơn, thế thì bạn lầm. Bạn thậm chí sẽ không có khả năng ngủ được nếu bạn không có mơ. Thực tại, mơ đơn giản hỗ trợ cho giấc ngủ của bạn. Bất kỳ khi nào giấc ngủ của bạn sắp bị phá vỡ, mơ sẽ tới để lừa bạn và giúp cho giấc ngủ của bạn tiếp tục. Bạn đang khát, nhưng nếu bạn không có mơ rằng bạn đang uống nước tại bờ sông thì giấc ngủ của bạn sẽ phải bị ngắt quãng. Cơn khát là điều có xu hướng ép buộc thế. Nhưng bạn tạo ra mơ rằng bạn ở bờ sông hay đang tắm trong hồ và uống nước thỏa thích. Bạn có mơ này và cơn khát của bạn được dịu đi. Nói được dịu đi là không đúng. Thay vì thế nó dường như được dịu đi thôi. Và như vậy giấc ngủ tiếp tục. Bạn đói, cho nên bạn mơ rằng bạn được mời tới bữa tiệc trong cung điện hoàng gia và do đó giấc ngủ của bạn không bị phá vỡ. Bạn đã kìm nén thôi thúc về dục của mình, bây giờ nó nảy sinh trong bạn trong mơ. Mơ đem tới phụ nữ đẹp ngay cả cho kẻ ăn mày, và giấc ngủ của bạn tiếp tục. Cũng như chúng ta làm dịu cơn khát bằng nước tưởng tượng trong mơ, điều đó cũng xảy ra trong cái gọi là trạng thái thức của chúng ta. Upanishad nói rằng trạng thái tỉnh thức của chúng ta cũng chỉ là mơ. Trong trạng thái mơ đó, chúng ta đang che giấu dốt nát của mình bằng việc tích lũy tri thức giả, bằng việc học và ghi nhớ nó. Do vậy, giấc ngủ của chúng ta không bị phá vỡ và những chuyện trần tục của chúng ta có thể tiếp tục theo cùng cách như giấc ngủ của chúng ta tiếp tục trong đêm. Cũng như một người tỉnh dậy từ giấc ngủ và ý thức đi vào một chiều hướng khác, theo cùng cách đó, khi một người thức tỉnh từ giấc ngủ gọi là thế giới này, thì tính chất Sanya xảy ra và tâm thức đi vào một cõi khác. Tính chất Sanya nghĩa là bây giờ người ta không còn chọn lựa hoạt động trong thế giới này như kẻ mộng du nữa. Bây giờ người ta đơn giản muốn sống một cách có ý thức. Nếu bằng việc nghe những bài nói này về Upanishad mà bạn chỉ trở thành hiểu biết hơn, thế thì tôi đã phạm phải lỗi lầm qua việc nói, tôi đã trở thành kẻ thù của bạn. Nếu với những bài nói này bạn bây giờ bắt đầu cuộc hành trình của tự biến chuyển, thế thì điều tôi nói đã là ích lợi và tốt cho bạn. Điều tôi sẽ nói có thể trở thành chất độc, chất cực độc, nếu bạn biến nó thành một chủ đề cho việc thảo luận của mình. Như thức ăn cho trí tuệ của bạn và như sự bảo vệ cho giấc ngủ của bạn. Điều tôi sẽ nói cũng có thể trở thành nước cam lồ nếu bạn không làm nó thành thức ăn cho trí tuệ, nếu thay vì thế nó phát triển thành một quyết tâm, một năng lượng có tiềm năng làm biến đổi trái tim bạn. Tất cả điều đó sẽ phụ thuộc vào điều bạn làm với Savasa Upanishad này. Nếu bạn trở về từ đây chỉ để đã học vài điều mới mẻ thêm thì việc đó sẽ không tốt, tốt hơn cả là bạn đừng đến đây chút nào. Nếu bạn trở về từ đây mà thu được thêm thông tin nào đó, hiểu biết thêm nào đó, thì việc tới và đi của bạn đã hoàn toàn vô dụng. Không, tôi không có ý định hay ham muốn nào để thêm thông tin cho cái kho hiểu biết của bạn. Thay vì thế, tôi muốn bạn trở về được biến đổi chút ít, được thay đổi chút ít. Tôi muốn chính tầm nhìn của bạn thay đổi, không phải ký ức của bạn, việc hiểu biết của bạn trưởng thành, không phải tri thức của bạn. Tôi muốn bạn trưởng thành, không phải là trí tuệ của bạn trưởng thành. Làm sao cái vốn là hiện hữu thực của bạn có thể trưởng thành được không phải tri thức, mà chính sự hiện hữu của bạn. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng Upanishad này là nguy hiểm. Đương đầu với chân lý, cho dù chút ít thôi, cũng không phải là trò chơi. Nó là nguy hiểm, Bởi vì chân lý sẽ không cho phép bạn vẫn còn như bạn hiện thế. Nó sẽ làm thay đổi, quật đổ, phá hủy và làm mới bạn. Nó sẽ cho bạn sinh thành mới. Chắc chắn có đau đớn trong việc sinh này, nhưng không đau thì làm sao có thể có việc sinh mới được. Và khi có nhiều đau đớn thế cho bà mẹ trong việc sinh ra một con người khác, thì sẽ còn có nhiều đau đớn hơn trong việc sinh thành ra cái ta riêng của chính mình. Người mẹ mang hài nhi trong bụng chỉ trong 9 tháng, chúng ta đã mang bản thân mình bên trong mình vô số kiếp. Trong biết bao nhiêu kiếp chúng ta vẫn còn trong bụng mẹ, chỉ là một hạt mầm với vĩnh hằng chúng ta đã mang bản thân mình trong bụng riêng của mình. Chúng ta vẫn còn chưa được sinh ra, cứ dường như là con bướm đã bị bao kín trong cái kén của nó trong nhiều, nhiều kiếp, cái kén không bị phá vỡ ra, mà con bướm cũng không được bay nó chưa bao giờ dang đôi cánh của mình trong bầu trời rộng mở. Và chúng ta bị đóng kín bên trong bản thân mình theo cùng cách đó. Upanishad này là về khoa học có thể phá vỡ cái vỏ đó. Chúng ta đã lấy cái vỏ này làm cuộc sống của mình, mặc dù nó thậm chí còn không phải là sự bắt đầu của việc sinh. Hạt mầm có cuộc sống nào? Chắc chắn hạt mầm có đó, nhưng nó có phải là cuộc sống không? Cuộc sống được biểu lộ trong cái cây. Cuộc sống của hạt mầm là gì? Hạt mầm chỉ là một khả năng, đơn thuần là niềm hy vọng, là tương lai, hiện tại của nó chẳng là gì hết. Nó chỉ là tiềm năng, nhưng nó không phải là cuộc sống. Điều chúng ta gọi là cuộc sống thì chỉ là tiềm năng, là hạt mầm trong cái vỏ của nó. Cây có cuộc sống, nó lan tỏa trong bầu trời rộng mở, vươn lên chạm mặt trời, nó vươn các cành của nó tới chạm các vì sao và mặt trăng. Hoa nở trên nó và chim chóc làm tổ trong nó, có bài ca, có bão bùng gió lớn, ánh nắng mặt trời và mưa, có tranh đấu và thách thức của cái chết. Khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia đều có cuộc sống. Cuộc sống nào có đó cho hạt mầm? Hạt mầm chỉ là phôi thai. Chúng ta cũng là hạt mầm. Và có nhiều đau đớn hơn để đi qua, có nhiều đau đớn hơn ở phía trước. Chúng ta tất cả đều muốn phúc lạc, mà không có đau đớn nào. Đó là lý do tại sao chúng ta chẳng bao giờ đạt tới nó. Ai không muốn phúc lạc? Ai không khao khát hạnh phúc? Từng và mọi thứ thịt đều đòi hỏi phúc lạc, từng và mọi hơi thở đều mong mỏi phúc lạc. Mọi người đều ham muốn cùng một điều, vậy mà phúc lạc không xảy ra bởi vì không ai sẵn sàng trả giá cho nó. Chúng ta muốn tránh đau đớn, chúng ta đều giống người mẹ muốn tránh nỗi đau đẻ. Nếu không hôm nay thì có lẽ ngày mai, sẽ không còn bất kỳ việc đau đẻ nào cho các bà mẹ trên khắp thế giới, sẽ có khả năng sinh con không đau đớn gì. Điều đó đã trở thành có thể. Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ tới cho một người sẽ đi vào trong sự tái sinh của linh hồn riêng của mình, khi người đó sẽ cho sinh thành ra hiện hữu riêng của mình, mà không trải qua cơn đau đẻ. Và có một điều thú vị khác, một chân lý khác, mà mọi người trên khắp thế giới đang cố gắng làm việc sinh con không đau sẽ chỉ nhận ra được mãi về sau. Điều thường xảy ra là chúng ta chỉ đi tới nhận ra ẩn ý của cái gì đó khi nó đã tuột khỏi bàn tay ta. Và chân lý là ở chỗ người mẹ cho sinh ra đứa con mà không đau đớn gì thì cũng bị tước đi chiều sâu nào đó của tình mẹ. Cô ấy sẽ không trở thành mẹ, bởi vì khi đứa trẻ được sinh ra với đau đớn, cái đau đó trở thành thung lũng, và bên cạnh thung lũng đó vươn lên đỉnh núi của tình mẹ. Khi chúng ta tránh thung lũng, chúng ta cũng tránh đỉnh núi. Nếu chúng ta muốn gạt bỏ thung lũng gần Himalaya và giữ lấy các đỉnh núi, hay giữ lấy đỉnh núi Everest, thì chúng ta điên. Chúng ta không biết gì về logic của cuộc sống. Đỉnh núi có đó chỉ bởi vì có thung lũng. Trong thực tế, đỉnh núi và thung lũng là được nối liền với nhau. Nhưng con người cứ phạm phải cùng sai lầm lặp đi lặp lại mãi. Con người cho rằng nếu tất cả mọi đau và khổ của cuộc sống được xóa bỏ đi thì sẽ có nhiều hạnh phúc. Nhưng sự kiện lạ kỳ là khi tất cả mọi đau và khổ qua đi, chúng ta cũng đi tới biết rằng không có hạnh phúc nào còn lại ở bất kỳ đâu cả. Bởi vì chúng được gắn lẫn nhau. Đó là lý do tại sao người giàu thường trở nên bất hạnh hơn người nghèo, xã hội sung túc trở thành ngày một khổ hơn xã hội nghèo. Đây là vấn đề tại phương Tây ngày nay. Bây giờ họ đã đặt chấm hết cho phần lớn đau và khổ vốn vẫn là nguyên nhân cho biết bao nhiêu khổ ở phương Đông. Họ đã phá hủy tất cả những khổ đó. Họ đã làm những nỗ lực khổng lồ với hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ tới khi không có khổ và chỉ hạnh phúc còn lại. Và khổ đã được chấm dứt. Nhưng đồng thời họ phát hiện ra rằng hạnh phúc cũng biến mất, thung lũng biến mất, nhưng đỉnh núi cũng biến mất. Đêm không còn nữa, nhưng với họ ngày cũng đã biến mất. Chúng ta tách mọi gai ra khỏi bụi hồng, Nhưng khi chúng ta bận rộn tách bóc gai, chúng ta nhìn lên và thấy rằng hoa cũng đã bị xóa sạch đi rồi. Chúng đã tồn tại cùng với gai, chúng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Một ngày nào đó có thể có khả năng sinh con không đau, nhưng điều đó sẽ không bao giờ là khả năng cho con người đạt tới một cuộc sống mới mà không đau đớn. Điều đó không thể nào xảy ra được, và nó có lý do. Lý do là ở chỗ bất kỳ cái gì chúng ta đã từng là cho tới giờ đều phải bị vứt bỏ đi để tạo ra không gian cho cái mới. Rắc rối của người mẹ trong việc sinh con không phải là cô ấy sẽ bị phá hủy. Rắc rối của cô ấy là trong cú sốc rằng cái gì đó hoàn toàn mới đang tách ra khỏi cô ấy, đang trở nên thoát ra khỏi cô ấy. Nhưng khi bạn cho sinh thành cái ta riêng của mình, bạn không cho sinh thành ra cái gì đó tách rời với mình, bạn đang làm công việc kép. Bạn đang xóa bỏ bản thân mình và đồng thời với việc xóa bỏ này đang xảy ra, theo cùng tỷ lệ đó, một cuộc sống mới bắt đầu hiển lộ. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng các giáo huấn của Upanishad này là nguy hiểm, bạn phải sẵn sàng với đau đớn cho cuộc cách mạng bên trong. Lời kinh thứ nhất của hiền nhân này có liên quan tới nỗi sợ cái đau đó. Cố hiểu nó, am, cầu cho điều thiêng liêng bảo vệ cả hai chúng tôi. Tại sao có lời cầu nguyện này? Tại sao hiền nhân này, ngay chỗ bắt đầu của Upanishad, lại cầu nguyện điều thiêng liêng về việc bảo vệ? Bạn có cho rằng ông ấy không có mái nhà hay túp lều nào không? Bạn có cho rằng ông ấy không có bánh mì để ăn và đang chết đói không? Hay ông ấy không có quần áo để mặc? Cái gì ông ấy muốn bảo vệ? Cái gì ông ấy ước ao bảo vệ? Và cái đó nữa, lại ngay từ đầu, chính phát biểu đầu tiên liên quan tới bảo vệ. Cuộc hành trình hiền nhân này định bắt đầu là cuộc hành trình của cái chết. Bởi vì chỉ sau cái chết thì cuộc sống mới bắt đầu. Nhiều nhất điều này là chắc chắn, mình sẽ chết. Nhưng không chắc chắn liệu mình có được sinh ra không, đó là điều không biết được. Cho nên ông ấy nói, xin bảo vệ con. Ông ấy đang cầu nguyện điều thiêng liêng rằng, con bắt đầu khởi hành theo cái không biết. Mối nguy hiểm là rất hiển nhiên, cái chết là rõ ràng. Hạt mầm chỉ thấy cái chết của nó, làm sao nó có thể thấy cây được sinh ra. Hạt mầm sẽ tan biến, nó phải chết. Điều này là rõ ràng. Nhưng làm sao hạt mầm có thể tưởng tượng ra được rằng sẽ có cây và rằng hoa sẽ nở ngày nào đó? Những bài ca sẽ vang vọng qua cây, nhạc của tiếng sáo sẽ được chơi dưới cây, cơn gió sẽ xào xạc qua khóm lá. Làm sao hạt mầm có thể biết trước tất cả về những điều này? Nó có thể có ý tưởng nào về mùa xuân tới? Nó có thể có ý tưởng nào về giọt mưa sẽ rơi xuống cây? Điều duy nhất hạt mầm biết là nó sẽ chết, điều này mới được biết. Tất cả những cái còn lại đều không được biết. Do đó mới có lời cầu nguyện này. Am, cầu cho điều thiêng liêng bảo vệ cả hai chúng ta, thầy và đệ tử. Điều này thậm chí còn thú vị hơn, rằng lời cầu nguyện này là cho cả hai người đó, cho đệ tử và cho thầy nữa. Tỉ như lời cầu nguyện này chỉ dành cho đệ tử thì nó đã dễ hiểu, nhưng nó dành cho cả thầy nữa. Điều này tạo cảm giác kỳ lạ. Nếu như lời cầu nguyện này là cho đệ tử, người ở đây để học, người mới bắt đầu cuộc hành trình, người chỉ mới lao con thuyền của mình vào cái không biết, thì điều đó là hiểu được. Người đó có thể cầu nguyện về sự bảo vệ, về sự an toàn. Nhưng sao cầu nguyện cho thầy? Phát biểu này là gì? Cả hai chúng ta có lý do cho điều đó, và đấy là ở chỗ mối quan hệ thầy và đệ tử sâu sắc đến nỗi nếu người này chết đuối thì người kia cũng sẽ chết đuối. Thế thì cả hai sẽ không được cứu. Mối quan hệ này thân thiết đến độ không có mối quan hệ khác trong thế giới này thân thiết được đến thế, không mối quan hệ chồng vợ nào, không mối quan hệ mẹ con nào, không mối quan hệ anh em hay bè bạn nào. Mối quan hệ này giữa hai người là thân thiết đến độ nếu người này chết đuối thì người kia cũng chết đuối. Đó là lý do tại sao hiền nhân này cầu nguyện, bảo vệ cả hai chúng ta, đệ tử và thầy. Cũng còn có sáng suốt sâu sắc nào đó trong phát biểu này. Hiền nhân này cũng đang nói rằng là thầy không có nghĩa là người đó không thể bị chết đuối, rằng thầy không thể đi lạc lối. Phát biểu này đòi hỏi sự chú ý của chúng ta, là thầy không có nghĩa là người đó không thể chết đuối. Trong thực tế, nếu có một trạng thái mà người ta không thể vấp ngã, không thể đi lạc lối, không thể bị lạc trong bóng tối, thì điều đó có nghĩa là người ta đã gần như chết. Trong cuộc sống bao giờ cũng có khả năng đi lạc lối, bao giờ cũng có. Đó là ý nghĩa duy nhất của việc sống động. Ngay cả vị Phật cũng có thể đi bước sai. Điều vị Phật không làm việc đó là chuyện khác. Điều vị Phật không lấy bước đi sai, đấy là chuyện khác, nhưng khả năng có đó. Tôi nói lại điều đó, bước của ông ấy không bao giờ đi sai, chúng không bao giờ sai. Không có bằng chứng lịch sử nào rằng vị Phật đã từng bao giờ lấy bước đi sai. Nhưng ngay cả vị Phật trong lời cầu nguyện của mình cũng nói, xin bảo vệ tôi. Sai lầm là có thể, và điều kỳ lạ là người cầu nguyện như thế này chẳng bao giờ đi sai. Còn người không cầu nguyện như thế này chắc chắn đi sai, bởi vì có bản ngã, và đó là nguồn gốc của sai lầm. Đó là lý do tại sao hiền nhân này bắt đầu bảo vệ cả hai chúng ta, thầy và đệ tử. Lời cầu nguyện này của đệ tử là rất bình thường, nhưng với thầy gắn vào thì nó lại trở thành phi thường. Và chúng ta gọi một người là thầy, người không có bản ngã về việc là thầy. Người không có bản ngã nào về việc là thầy mới là người thầy thực, còn người có bản ngã về việc là thầy thì thậm chí không đủ tư cách là đệ tử. Lời cầu nguyện này đang diễn tả rằng hiền nhân này không có khái niệm nào rằng mình không cần sự bảo vệ, rằng mình đã biết, mình đã đạt tới, mình đã tới nơi. Mình đang giúp người khác đạt tới, tại sao mình cần bảo vệ? Ông ấy không có khái niệm nào như vậy cả, ông ấy cầu nguyện, xin bảo vệ cả hai chúng ta. Và khiêm tốn duy nhất này là bí mật của việc là thầy. Chúng ta có thể tin cậy rằng con người này có thể nói cho chúng ta những điều sâu lắng. Chúng ta có thể tin cậy rằng nếu chúng ta mà có theo con người này với mắt bị bịt kín thì chúng ta vẫn có thể đạt tới mục tiêu. Rằng cho dù chúng ta đi theo người này với mắt nhắm thì chúng ta vẫn có thể đạt tới mục tiêu. Nhưng nếu chúng ta theo cái gọi là các guru, thì cho dù mắt chúng ta có mở và chúng ta rất thông minh, chúng ta vẫn sẽ rơi xuống hố chứ không đâu khác. Thầy là người thậm chí không nhận biết về sự tồn tại cá nhân của mình. Một sự trống rỗng như vậy chỉ có thể tràn đầy lời cầu nguyện, không có cách khác. Không có cách nào để khác được. Bảo vệ cả hai chúng ta, cầu cho điều đó chăm sóc cả hai chúng ta. Dường như là bảo vệ không đủ, chăm sóc cũng được cần tới. Bảo vệ không bao hàm cả chăm sóc sao? Không, bảo vệ là hiện tượng tâm linh hoàn toàn. Nó là hiện tượng tâm linh. Cho tới giờ, chỉ điều này mới được cầu nguyện tới. Chúng ta đang đi vào cái không biết. Đệ tử tất nhiên không biết. Còn thầy nói rằng mình cũng không biết. Đây phải là những con người tuyệt vời. Bởi vì là thầy thì trước hết bạn phải công bố rằng mình biết. Bằng không ai sẽ chấp nhận bạn làm thầy. Khó mà kiếm được dù chỉ một đệ tử nếu thầy không công bố rằng mình biết. Nhưng bậc thầy này nói, ta nữa cũng không biết gì. Xin bảo vệ chúng ta. Chúng ta đã khởi hành hướng tới cái không biết. Chúng ta đang dương buồm vượt qua đại dương mà không có bản đồ và thậm chí bờ bên kia cũng mới chỉ được thấy trong mơ, trong linh ảnh. Và điều này nữa cũng chỉ là khao khát. Người ta không biết liệu bờ bên kia có tồn tại hay không. Chúng ta đang rời bỏ bờ bên này mà chúng ta đã biết cho tới giờ. Và chúng ta đang du hành hướng tới cái chúng ta không biết chút nào. Điều đó mà đệ tử nên cầu nguyện thì hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng thầy cũng nói, xin bảo vệ tôi. Thầy phải biết bờ bên kia chứ. Điều này có chút ít phức tạp. Trong thực tế tên của bờ bên kia là cái không biết. Chính ý nghĩa của bờ bên kia là cái chưa bao giờ được biết tới. Dù chúng ta có thể biết bất kỳ cái gì, thì nó vẫn còn là cái không biết. Không, cái không biết vẫn có thể được biết tới một ngày nào đó. Nhưng cái không thể biết, thì dù chúng ta có biết đến đâu cũng chẳng thành vấn đề. Nó vẫn sẽ vẫn còn là cái không biết. Dù chúng ta có thể nhận ra bất kỳ cái gì, thậm chí thế thì nó vẫn còn là cái không thể nhận biết được. Nó được bao hàm, vậy mà nó vẫn còn không bị chạm tới. Chúng ta khám phá ra nó, chạm vào nó, vậy mà tay chúng ta vẫn còn trống rỗng. Người ta biết nó, vậy mà bản ngã của việc biết vẫn không được tạo ra bên trong. Đó là lý do tại sao thầy nói, xin bảo vệ tôi nữa. Và điều đó là phải khi hỏi xin bảo vệ, cuộc hành trình là điều không biết. Con đường là điều không biết, bờ bên kia là điều không biết và đích tới là không rõ ràng. Trong lời kinh tiếp ông ấy nói, cầu cho điều đó chăm sóc cả hai chúng ta. Tại sao? Chăm sóc chỉ thuộc về mức vật lý, nhưng có lý do cho lời cầu nguyện này, và lý do đó là ở chỗ bất kỳ ai bắt đầu tìm kiếm chân lý đều vứt bỏ cho bản ngã về việc cảm thấy rằng bản thân mình chịu trách nhiệm cho thân thể mình. Bất kỳ ai nghĩ, mình kiếm bánh mì, mình xây nhà, quần áo này là của mình. Mình duy trì thân thể này và nếu mình không duy trì tất cả những điều này, mọi thứ sẽ tan rã, đều sống trong ngu ngốc. Và người như vậy có thể làm rất giỏi trong thế giới này nhưng người đó không thể nào đi tới chân lý được. Đó là lý do tại sao hiền nhân này nói, ngài chăm nom cho cả chúng tôi nữa, bởi vì từ giờ trở đi chúng tôi sẽ không còn là người làm nữa. Từ giờ trở đi chúng tôi thậm chí không thể nào có cảm giác rằng chúng tôi có trách nhiệm nhỏ nhất về bản thân mình. Nhưng chúng ta là những người kỳ lạ, chúng ta không chỉ nghĩ rằng chúng ta chăm nom cho mình, chúng ta thậm chí còn giả định rằng chúng ta chăm nom cho người khác. Hiền nhân này nói, bây giờ chăm sóc cho chúng tôi là trong tay Ngài, bây giờ Ngài chăm nom cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống khi Ngài nuôi nấng chúng tôi, nếu Ngài bảo vệ chúng tôi thì tốt thôi, nếu Ngài phá hủy chúng tôi thì thế nữa cũng tốt, bây giờ ý chí của Ngài sẽ là cuộc sống của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi vứt bỏ ngay cả cảm giác về việc là người làm. Vứt bỏ cảm giác là người làm là điều quý giá, bởi vì điều đó có ích trong cuộc hành trình. Trong thực tế bất kỳ ai bị gắn bó với cảm giác là người làm thì đều để con thuyền của mình bị buộc chặt vào bờ bên này và người đó không thể nào tiến sang bờ bên kia được. Tất cả mọi neo đều phải bị vứt bỏ khỏi bờ bên này, cho dù còn một cái neo cắm vào bờ bên này cũng là nguy hiểm. Nghĩ, mình kiếm sống và mình duy trì bản thân mình là đủ tạo ra một cái neo. Hiền nhân này nói, sự chăm nom cho chúng tôi nữa. Cầu cho điều đó chăm sóc cả hai chúng ta. Cùng nhau chúng ta có thể cố gắng, có tri thức thầy giáo truyền cho học trò, như vẫn được làm trong các trường đại học và cao đẳng tri thức vốn là tích lũy của cái đã biết. Thầy giáo biết còn học trò không biết, thầy giáo truyền tri thức này cho học trò. Thầy giáo cho nó, còn học trò nhận nó. Điều này chúng ta biết rất rõ, tri thức như vậy giống như một vật, giống như tiền nó trong tay tôi trao nó cho bạn. Bố có tiền, ông ấy đem nó cho con mình. Thầy giáo có tri thức, ông ấy đem nó cho học trò, đấy là truyền trao. Nhưng có những tri thức không truyền trao được. Tri thức này thầy không trao, thầy không thể trao được, không có cách nào để cho nó. Nhưng nếu cả hai người trong họ đều nỗ lực cùng nhau thì nó lại có thể được truyền trao cho đệ tử. Cố hiểu khác biệt này, có tri thức tất cả chúng ta đều biết là cho được nó, người ta cho nó. Tôi biết, bạn không biết. Tôi trao nó cho bạn, thế thì bạn cũng biết nó. Chắc chắn tri thức đó là từ lời, nhưng tri thức như vậy sẽ là nông cạn. Cái có thể được trao qua lời sẽ không sâu sắc hơn bản thân lời. Nó sẽ đem trọng lượng mà lời mang, nó sẽ có cùng giá trị. Tôi chẳng cần biết điều tôi trao cho bạn, ai đó đã trao nó cho tôi và tôi trao nó cho bạn, bạn sẽ trao nó cho ai đó khác. Cho nên người rốt nát cũng dính líu vào trong việc cho và nhận tri thức này. Họ làm nhiều về điều đó. Và khi tri thức được luân chuyển rất nhanh, thì dường như là xã hội đang trở nên rất hiểu biết. Chúng ta đang sống trên tri thức như vậy trong thế kỷ này bởi vì tri thức đang luân chuyển rất nhanh. Những người biết kinh tế đều hiểu điều này nghĩa là gì. Nếu chúng ta có 1.000 rupee và mọi người đều giữ chúng trong túi, thì chúng sẽ vẫn còn là 1.000. Nhưng nếu nó bắt đầu luân chuyển tôi lấy 10 rupee từ bạn, bạn lấy từ anh ấy. Anh ấy cho nó cứ như thế những giao dịch hàng trăm nghìn rupee có thể xảy ra qua 1.000 rupee gốc này. Luân chuyển, các nhà kinh tế nói rằng tiền phải liên tục luân chuyển giống như máu trong thân thể, bằng không thì nó sẽ giảm bớt. Tiền dường như giảm đi nếu nó không được luân chuyển. Càng nhiều tiền luân chuyển trong xã hội, thì xã hội dường như càng giàu có hơn. Người Mohammed giáo vẫn còn nghèo bởi vì, ngay từ lúc đầu, Đạo Hồi đã chấp nhận ý tưởng rằng lấy lãi trên tiền bạc là tội lỗi. Bây giờ, nếu lấy lãi trên tiền bạc là tội lỗi thì việc luân chuyển tiền sẽ bị dừng lại, luồng tiền bị chặn lại. Cho nên người Mohammed giáo vẫn còn nghèo bởi vì họ đã lấy lời nguyện không lấy lãi trên tiền. Nếu bạn không lấy lãi thì tiền sẽ bị chặn lại làm sao nó tuôn chảy được. Nó tuôn chảy với sự giúp đỡ của lãi, nó du hành từ túi này sang túi khác, và một rupee luân chuyển trở thành 1.000 rupee. Mỹ là nước giàu nhất bởi vì tại đó tiền chuyển nhanh chóng. Nếu tiền chuyển nhanh chóng, ngay cả người nghèo cũng có vẻ giàu. Nếu nó không chuyển, ngay cả người giàu cũng là nghèo. Nhiều người giàu trên đất nước này hoàn toàn nghèo, tiền của họ không chuyển chút nào. Họ ngồi trên két sắt của mình, nếu két của họ bị lấy đi dưới họ, thì điều đó cũng chẳng tạo ra khác biệt gì cho cảm giác của họ về giàu chừng nào mà họ vẫn chưa biết rằng két sắt đã bị lấy mất. Chính tưởng là họ đang ngồi trên két sắt của mình là đủ làm cho họ cảm thấy rằng họ là người giàu. Nhưng nếu tiền không luân chuyển thì ngay cả người giàu cũng sẽ là người nghèo. Còn nếu nó luân chuyển thì ngay cả người nghèo cũng dường như là giàu. Đấy cũng là cách thức với tri thức, nó luân chuyển nhanh. Chúng ta có giáo dục phổ quát, bây giờ có giáo dục trên toàn thế giới. Và tri thức chuyển nhanh, người thứ nhất truyền cho người thứ hai, người này truyền cho người thứ ba. Người thứ ba truyền cho nó cho người tiếp, mọi người cứ truyền tri thức cho mọi người khác. Dường như là rất nhiều tri thức, nhưng thực tế thì lại không có. Hiền nhân này không nói về tri thức đó mà ai đó có thể trao cho bạn. Hiền nhân này nói, cùng nhau chúng ta có thể cố gắng, chúng ta chỉ cần phúc lành đó thôi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau, chúng ta sẽ thiền cùng nhau, chúng ta sẽ cầu nguyện cùng nhau, chúng ta sẽ tôn thờ cùng nhau, chúng ta sẽ đi cùng nhau, chúng ta sẽ ngồi cùng nhau trong im lặng, trong lời, trong ý nghĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau trong niềm khao khát vì Ngài, trong nỗ lực của chúng ta để đạt tới Ngài. Chúng ta sẽ mơ cùng nhau, chúng ta sẽ hát cùng nhau, chúng ta sẽ im lặng cùng nhau chúng ta sẽ nhìn vào mặt trời, cùng nhau chúng ta sẽ nhìn lên các vì sao trên trời trong đêm. Chúng ta sẽ cùng nhau, điều này được gọi là satsang, chúng ta sẽ cùng nhau. Có lẽ cái không thể nào được trao một cách trực tiếp thì lại có thể được truyền trao một cách im lặng, cái không thể nào được nói ra qua lời thì lại có thể hạ xuống trong im lặng. Cái không thể nào được trao thì lại có thể được trao khi sống cùng nhau. Bồ Đề Đạt Ma tới Trung Quốc từ Ấn Độ từ 1.400 năm trước. Một đệ tử, Huệ Năng, đã ở với Bồ Đề Đạt Ma trong nhiều năm và anh ta đã nhiều lần hỏi, khi nào thầy sẽ trao cho tôi, khi nào thầy sẽ truyền đạt trí huệ đó. Khi nào khoảnh khắc đó sẽ tới khi bình bát của tôi được rót đầy. Tôi đã theo thầy nhiều năm rồi và thời gian đang trôi qua, cuộc sống lại không chắc chắn. Bồ Đề Đạt Ma chỉ cười mà chẳng nói gì. Dần dần Huệ Năng chấm dứt việc hỏi. Chẳng có nghĩa gì mà hỏi cả con người này sẽ chỉ cười. Rồi một hôm hiện tượng đó xảy ra. Huệ Năng tỉnh dậy giữa đêm và lay Bồ Đề Đạt Ma. Ít nhất thì thầy cũng có thể báo trước cho tôi khi trao điều đó chứ. Và thầy chọn giờ thế đấy. Vào giữa đêm và trong khi tôi đang ngủ. Bồ Đề Đạt Ma lại cười và ông ấy nói. Im đi và ngủ đi. Ông ấy lại cười và cười như ông ấy đã cười trước đây. Lần nữa Huệ Năng hỏi, thầy nói cho tôi điều gì đó đi. Thầy đã trao nó cho tôi thế nào? Tôi đã nhận nó thế nào? Thầy đáng ra nên nói sớm hơn cho tôi. Thầy đáng phải nói điều gì đó. Thầy đã rót đầy tôi, vậy mà thầy thậm chí chẳng báo gì cho tôi. Bồ Đề Đạt Ma nói, ta cũng chẳng biết khi nào điều đó xảy ra. Truyền trao này, khi nào nó sẽ xảy ra? Chẳng ai biết. Nhưng chúng ta cùng nhau cố gắng, nếu chúng ta cùng nhau, đi cùng nhau và sống cùng nhau, điều đó sẽ xảy ra. Nếu một cây nến chưa thắp được đặt gần một cây nến đã thắp sáng, chẳng ai có thể biết được khi nào một cơn gió sẽ mang ngọn lửa tới gần cây nến chưa thắp, khi nào ngọn lửa sẽ nhảy vào cây nến kia. Đây là cách thức, đây là cách việc truyền trao xảy ra. Cho nên hiền nhân này nói, cùng nhau chúng ta có thể cố gắng. Chỉ thế thì có lẽ điều đó có thể xảy ra. Rằng cái mà không thể được trao lại có thể được trao. Nhưng để cho việc xảy ra đó thì cả hai là cần, người này biết và người kia không biết, người được gọi là thầy và người được gọi là đệ tử họ đồng ý tới gần. Người ta phải không học từ thầy, chỉ cần sống cùng thầy là đủ. Việc học là dễ dàng, nhưng sống cùng mới khó. Việc học có thể được thực hiện khi đứng ở xa, việc lại gần hơn là không cần thiết. Nhưng thân thiết sâu sắc là cần để sống cùng nhau. Cởi mở bên trong là cần, tin cậy, sùng kính sâu sắc, yêu, điên khùng, khả năng nhìn ai đó còn gần hơn cái ta riêng của mình, thế thì truyền trao xảy ra. Nếu cây nến chưa thắp mà sợ sệt, giữ khoảng cách, không tới gần cây nến đã thắp sáng và nếu bằng cách nào đó, khi ngọn lửa lại gần nó chạy ra xa hơn và sợ hãi, thế thì sự việc trở thành khó khăn. Cho nên hiền nhân này nói, cùng nhau chúng ta có thể cố gắng. Ông ấy không nói rằng chỉ đệ tử mới phải nỗ lực. Điều đó dường như là thích hợp, chẳng phải thế sao? Điều đó sẽ là đủ. Tất cả những cái gọi là guru đều yêu cầu đệ tử làm việc vất vả, phải nỗ lực. Không cái gọi là guru nào nói rằng chúng ta nên cố gắng cùng nhau bởi vì không chỉ đệ tử ở gần thầy. Điều quan trọng hơn đối với thầy là sẵn có cho đệ tử. Cho dù cây nến chưa thắp có tới rất gần nhưng cây nến đã thắp lại kiêu căng ngạo mạn và không sẵn lòng đi theo cơn gió, thì thế nữa chẳng cái gì xảy ra. Nếu thầy cảm thấy mình là thầy thế thì chẳng cái gì sẽ xảy ra, bởi vì cho dù người đó sẵn sàng cho, người đó vẫn không sẵn sàng sống cùng với đệ tử, và điều đó không thể được trao mà không có việc sống cùng nhau. Đó là lý do tại sao, khi những người tìm kiếm ngày xưa đi tìm kiếm, nơi họ sống cùng thầy đã được gọi là Gurukul, gia đình của thầy. Đây là gia đình của thầy, người tìm kiếm chỉ trở thành một thành viên của gia đình đó. Người đó trở thành một, được hội nhập với gia đình đó. Nhưng gần gũi này là hai mặt, mọi gần gũi đều hai mặt. Đó là lý do tại sao thầy nói, chúng ta cố gắng cùng nhau, phải nỗ lực, làm việc vất vả, thiền cùng nhau. Đây là một sadhana lớn, một kỷ luật tâm linh lớn đối với cả thầy nữa. Những người biết không chắc đã là thầy được. Cố hiểu điều đó, nhiều người trong thế giới này biết, nhưng họ không thể giúp được người khác biết. Biết thì không khó thế. Một hôm, ai đó tới Phật và hỏi ông ấy, thầy có 10.000 sư sống với thầy nhiều năm và thầy đã dạy họ, đã dẫn họ đi trên con đường của sadhana, thiền. Bao nhiêu người đã đạt tới trạng thái của thầy? Bao nhiêu người đã trở thành Phật? Một cách tự nhiên, đây là câu hỏi có liên quan. Nó là phép thử Phật để xem ông ấy đã tạo ra bao nhiêu vị Phật. Phật trả lời rằng nhiều người trong họ đã đạt tới Phật tính. Người này nói, không ai dường như là Phật. Phật đáp, bởi vì họ không phải là thầy. Trở nên thức tỉnh là một điều, còn giúp người khác thức tỉnh lại là điều hoàn toàn khác. Không nhất thiết là người thức tỉnh bao giờ cũng giúp cho người khác thức tỉnh, bởi vì nếu người thức tỉnh mà định đánh thức người khác thì người này phải từ tầm cao của mình hạ xuống và đứng cùng người kia trong thung lũng tối tăm của người kia. Người này phải ở gần những người đang dò dẫm, nắm tay họ trong tay mình. Nhiều lần người này phải bước xa một chút để đi cùng họ trên con đường của họ nơi chẳng có gì ngoài địa ngục. Để cho nếu người này bước xa một chút cùng bạn bây giờ, cầm tay bạn, chỉ thế thì mới có khả năng về tin cậy nảy sinh trong bạn rằng ngày mai, nếu người này mời bạn trên con đường của mình, bạn sẽ sẵn lòng đi cùng người này. Thầy phải bước đi cùng với đệ tử, để cho đệ tử có thể bước đi cùng thầy. Và nhiều lần thầy phải bước đi trên con đường mà thầy đáng ra không phải đi, thầy phải lại gần với người thầy muốn thay đổi. Đó là lý do tại sao hiền nhân này nói. Cùng nhau chúng ta có thể cố gắng, sáng lạn là việc biết của chúng ta, có một kỷ luật tâm linh để biết chân lý, và có một kỷ luật hoàn toàn khác để truyền trao chân lý đó, chúng là khác nhau, khác hoàn toàn. Người Zener đã phân biệt giữa hai loại người này, Kevali là người đã đạt tới trí huệ tối thượng, Tirthankara là người đã đạt tới trí huệ tối thượng và cũng là thầy giáo, cũng là bậc thầy người đó được gọi là Tirthankara. Không có khác biệt nào khác giữa Tirthankara và Kevali. Kevali đã đạt tới trí huệ, người đó có hiểu biết tối thượng, nhưng người đó không phải là thầy. Người đó không thể truyền trao, người đó không thể trao điều đó cho người khác được. Người đó không biết cách trao điều đó cho người khác. Hiểu điều đó theo cách này, chỉ có vài người trên trái đất trong cả đời mình không làm ra bài thơ nào. Lúc này lúc khác một bài thơ thơ chữ tình vọng lên bên trong, phát sinh trong mọi người. Nhưng có rất ít nhà thơ, nhiều người đã cảm thấy tiếng lầm rầm của bài ca, nhưng điều này không làm cho họ thành nhạc sĩ. Cho dù nhạc có sinh ra trong bạn, thì vẫn có thể là bạn sẽ không có khả năng hát nó to lên. Đó là lý do tại sao, khi nghe thơ, bạn cảm thấy rằng đây là bài thơ mà đáng ra phải tới qua mình, đây là bài ca mình đáng ra phải hát lên, đây là cùng giai điệu đã vang vọng bên trong mình, nhưng mình không thể tạo ra nó được. Nhìn vào bức tranh nào đó bạn cảm thấy rằng bạn cũng muốn vẽ nó, nhưng ai đó khác đã vẽ nó rồi. Trong thực tế khi bạn thích một bức tranh, điều đó chỉ có nghĩa là nếu bạn có thể vẽ, thì bạn đã vẽ nó rồi nó đại diện cho bạn, nhưng bạn không thể làm được nó. Nhiều lần chân lý đã được đạt tới, trí huệ tối thượng hiển lộ, phát sinh. Nhưng thế rồi làm sao trao nó cho người khác, làm sao truyền đạt nó, làm sao truyền đạt nó cho người khác. Là thầy là một vấn đề hoàn toàn khác, chỉ người sẵn sàng cố gắng cùng với đệ tử mới có thể là thầy. Chỉ người đồng ý bước đi cùng với đệ tử từ những bước đi đầu tiên, người đồng ý bắt đầu lại từ ABC, người có thể cầm tay đệ tử và bắt đầu từ nơi bản thân người đó không cần bắt đầu, thì mới có thể là thầy. Người đang đứng ở đích và phải có lòng dũng cảm để lại lấy bước đi đầu tiên cùng đệ tử, chỉ người đó mới có thể trở thành thầy. Đó là lý do tại sao hiền nhân này cầu nguyện, cùng nhau chúng ta có thể cố gắng, sáng lạn là việc biết của chúng ta. Ông ấy tiếp tục cầu nguyện cho cả hai, sáng lạn là việc biết của chúng ta. Điều này thực lạ, nhưng thường chuyện xảy ra là lần đầu tiên bản thân thầy hiểu ra nhiều điều trong khi dạy điều đó cho đệ tử lần đầu tiên. Nhiều lần, giúp người khác hiểu là cách dễ nhất để hiểu bản thân mình. Nhiều lần chân lý được trải nghiệm từ bên trong. Nhưng bản thân người trải nghiệm lại không hiểu hoàn toàn điều đã xảy ra. Cái gì đã xảy ra? Nó đã xảy ra sao? Trong 7 ngày, Phật nghiền ngẫm, điều gì đã xảy ra? Khi người ta đối diện với chân lý lần đầu tiên, người ta chết lặng không nói nên lời. Người ta có thể thấy tất cả, nhưng chẳng có gì được lĩnh hội, mọi thứ đều được hiểu, nhưng dù vậy chẳng cái gì được hiểu chi tiết. Chẳng cái gì được nắm bắt, cái gì đã xảy ra, cái đã tồn tại tới ngày hôm qua, nay không còn nữa, cái chưa bao giờ tồn tại trước đây lại hiện diện, cái vẫn được tin là thực đã trở thành mơ, cái không được biết tới ngay cả trong mơ lại là thực thế ngay trước mắt người ta. Người đã bắt đầu tìm kiếm thì đã biến mất, còn người đã đạt tới chân lý này lại không được biết, không thể nhận ra được. Khi Meister Eckhart kinh nghiệm Samadhi lần đầu tiên, ông ấy đã hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là, cái gì đang xảy ra? Và câu hỏi thứ hai là, nó đang xảy ra cho ai? Một trong những đệ tử của ông ấy ở gần ông ấy. Đệ tử này nói, ít nhất điều này tôi có thể nói cho thầy, rằng nó đã xảy ra cho thầy. Cho nên sao thầy hỏi điều đó xảy ra cho ai? Eckhart đáp, ông không biết đấy thôi. Người đã bắt đầu việc tìm kiếm đã biến mất trong sự xảy ra này. Còn người mà điều đó đã xảy ra cho thì lại là người xa lạ cũng như việc xảy ra này. Nhiều lần, điều đã xảy ra chỉ trở nên rõ ràng khi thầy dạy cho ai đó. Cho nên hiền nhân này cầu nguyện, sáng lạn là việc biết của chúng ta. Cầu cho việc biết của chúng ta thành sáng tỏ. Cầu cho việc biết của chúng ta thành sắc bén. Cầu cho ngọn lửa của trí huệ chiếu sáng, cầu cho nó cứ chiếu sáng. Khoảnh khắc này không bao giờ tới khi người ta có thể cầu nguyện với điều thiêng liêng là, bây giờ thì đủ rồi nhé. Khoảnh khắc này không bao giờ tới khi người ta cầu nguyện với sự tồn tại, đủ rồi. Bây giờ nếu ngài muốn thì ngài có thể làm đần độn trí thông minh của con, điều đó sẽ là tốt. Không, những khoảnh khắc như vậy không bao giờ tới, trí huệ để chiếc kiếm với lưỡi bao giờ cũng có thể được mài sắc hơn. Liên tục làm sắc bén và vậy mà cái gì đó vẫn còn để được làm sắc bén. Điều này là vô tận, điều này là vô biên. Đó là lý do tại sao hiền nhân này vẫn cầu nguyện, sáng lạn là việc biết của chúng ta. Trong thực tế thầy này nói rằng không có lý do gì để tin rằng mình đã trở thành người trí huệ, vẫn còn nhiều trí huệ hơn đang ở phía trước, vẫn còn có rốt nát. Có lẽ người biết thì có thể thấy nhiều rốt nát hơn người không biết. Và do vậy người đó có thể nói rằng vẫn còn có rốt nát. Nhưng bây giờ đừng lầm rằng người đó thực sự là kẻ rốt nát. Chớ cho rằng con người này thực tế cần hỏi tri thức và tài giỏi. Nhưng lời cầu nguyện này là phải và nó là biểu tượng. Nó truyền đạt rằng người trí huệ bao giờ cũng khiêm tốn và rằng người đó không mần ngại cầu nguyện. Chỉ kẻ yếu đuối mới sợ cầu nguyện, người yếu đuối thì thậm chí không đủ dũng cảm để hỏi. Ngay cả đứng trước điều thiêng liêng. Từ đó mà mọi thứ đều có thể được nhận, thì người đó cũng đứng đấy cứ như là mình đã có mọi thứ rồi. Cho dù tại cửa của điều thiêng liêng người đó vẫn giữ cái rỗng tuếch của mình không bị động chạm tới và lần ra xa che giấu bình bát ăn xin của mình đằng sau mình vì sợ rằng cái đó có thể bị thấy. Nhưng người biết thì cũng biết rằng việc biết không phải là hiện tượng tĩnh tại. Nó không phải là việc xảy ra có giới hạn như cái ao. Việc biết giống như dòng sông liên tục chảy không dừng. Việc biết cứ lớn lên vô tận nó cứ đi mãi. Đây là ân huệ của trí huệ, rằng nó không có điểm kết thúc. Nếu trí huệ có điểm kết thúc, nó sẽ trở thành chết. Hoa của trí huệ nở mãi, hiểu điều đó như thế này, rằng ngày một nhiều cánh hoa cứ nở ra, và khoảnh khắc việc nở hoàn thành không bao giờ tới. Nụ của trí huệ không nở hoa và tàn phai, nó bao giờ cũng vẫn còn là cái nụ, cứ nở hoa. Nó nở hoa bao nhiêu cũng chẳng thành vấn đề gì. Nó vẫn còn là nụ. Cầu cho chúng ta không ghen tị. Trên cuộc hành trình này hướng tới trí huệ, tại sao cần nói rằng chúng ta không nên ghen tị bất kỳ ai? Giữa điểm mà lời kinh này bắt đầu và điểm nó đạt tới, điều này dường như chẳng liên quan, đột ngột và cục lốc. Đây là việc tìm kiếm chân lý. Cuộc hành trình là không biết. Sáng chói của thông minh là cần và trí huệ cũng cần. Tâm thức thức tỉnh là cần. Tất cả những điều đó là tốt. Thầy và đệ tử nên nỗ lực cùng nhau, điều đó là tốt. Nhưng thế rồi bỗng nhiên thầy nói, cầu cho chúng ta không ghen tị. Liên quan của nó là gì? Tại sao nó lại được nhắc tới? Tại sao ông ấy không nói ghen tị người nào? Cố hiểu điều đó, những phát biểu của hiền nhân không bao giờ là không liên quan, cho dù chúng dường như có vẻ vậy. Có thể có vẻ như hiền nhân này đã nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, mà chẳng có mối nối nào ở giữa. Có nhiều chỗ trong Upanishad mà dường như là một câu kinh này bắt đầu từ một ý tưởng này và kết luận ở đâu đó khác, không có mối nối ở giữa, không có quan hệ. Cho dù thế thì chúng cũng không nhảy tới kết luận, bởi vì các hiền nhân này, Những người thấy này biết mối nối bên trong nào đó vốn vô hình với bạn. Họ biết sự liên quan bên trong nào đó mà không lọt vào trí thông minh của bạn cho dù là ngày nay. Cầu cho chúng ta không ghen tị. Trong thực tế, khi một người bắt đầu tìm kiếm cái gì đó thì người đó được thúc đẩy bởi ghen tị với người khác, bởi sự đố kỵ với người khác. Ngay cả trong tìm kiếm chân lý, người ta cũng có thể đố kỵ với người khác. Ham muốn về tri thức cũng có thể được dựa trên sự đố kỵ và cạnh tranh với người khác. Một người bạn của tôi tới tôi 8 ngày trước đây và anh ta nói, tôi rất phiền não và lo âu, làm sao tôi có thể đạt tới được Thượng Đế? Tôi hỏi anh ta, lý do của lo âu này là gì? Bạn có thôi thúc mạnh mẽ về điều thiêng liêng và đó là lý do tại sao bạn phiền não sao? Bạn cảm thấy đau đớn khi mất ý nghĩa duy nhất trong cuộc sống, mục tiêu duy nhất của cuộc sống sao? Bạn cảm thấy cuộc sống là vô dụng chừng nào điều đó còn chưa đạt được sao? Bạn đã nếm trải hương vị của nó và hương vị đó đang ám ảnh bạn, lôi kéo bạn, vẫy gọi bạn lặp đi lặp lại mãi sao? Bạn đã thấy điều thiêng liêng qua cửa sổ nào đó, hoặc ở gần kề hoặc có thể từ một khoảng cách và bây giờ bạn thấy khó mà quên được, mà cứ lặp đi lặp lại mãi, bạn nhớ cơ hội đó và nghĩ về cách đạt tới đó sao? Anh ta đáp, không, chẳng cái gì giống thế. Khi thầy có thể đạt tới nó, thì sao tôi không thể? Khi Ramakrishna có thể đạt tới nó, sao tôi không thể? Và khi Ramana Maharshi có thể đạt tới nó, thì cái gì sai với tôi? Tôi bị bối rối khi tôi nghe thầy nói với mọi người. Tôi chưa có hương vị, chẳng có thôi thúc, mà tôi thậm chí cũng chẳng chắc liệu điều thiêng liêng có tồn tại hay là không. Cho nên điều đó có thể không thấy được đối với bạn, nhưng lời cầu nguyện của hiền nhân này là đúng, cầu cho chúng ta không ghen tị. Chúng ta không nên bắt đầu việc tìm kiếm của mình bởi vì ghen tị của chúng ta với người khác hay bởi vì chúng ta sợ bị tụt đằng sau. Tất cả chúng ta đều trong cạnh tranh lẫn nhau, không chỉ vì nhà cửa hay đồ đạc, mà ngay cả để nhận ra điều thiêng liêng. Nếu 100 cái tên bị loại ra khỏi lịch sử nhân loại, chúng ta thậm chí có thể quên mất ý tưởng về Thượng Đế. 100 người này khơi dậy nên ghen tị trong chúng ta. Một Phật được sinh ra và cuộc sống của chúng ta thành khó khăn. Nếu con người này đã đạt tới, làm sao mình có thể tụt lại đằng sau được? Cho nên ngay đầu tiên chúng ta đã cố gắng đủ mọi cách để phủ nhận thành quả của ông ấy. Đó là chiến lược của chúng ta, tự bảo vệ của chúng ta. Đầu tiên, chúng ta làm mọi nỗ lực để phủ nhận thành quả của ông ấy. Chúng ta nghĩ, có lần mình đã thấy con người này trông giận dữ thế. Có lần mình đã thấy ông ta ăn thức ăn ngon. Có lần mình đã thấy con người này đầy bản ngã. Trước hết, chúng ta tự an ủi mình theo đủ mọi cách rằng ông ấy còn chưa đạt tới, để cho chúng ta có thể tránh vấn đề ghen tị và đố kỵ này, để cho cái cảm giác cạnh tranh này có thể bị né tránh đi. Nhưng một người như Phật không xét tới hay không quan tâm tới chúng ta. Ông ấy sống theo cách riêng của ông ấy. Thế rồi dần dần chúng ta bị bối rối khi nhận ra rằng ông ấy đã đạt tới cái gì đó. Chúng ta thử ông ấy theo đủ mọi cách, nhưng ông ấy chẳng quan tâm. Dường như là ông ấy đã được cái gì đó. Chúng ta thử ông ấy bằng việc ném đá vào ông ấy, bằng việc bỏ thuốc độc ông ấy, bằng việc đóng đinh ông ấy. Chúng ta thử ông ấy theo đủ mọi cách, và thế rồi nghi ngờ lớn lên. Một hôm chúng ta cảm thấy rằng đúng, ông ấy đã có được điều đó. Và thế thì ngay lập tức cuộc vật lộn của chúng ta bắt đầu để đạt tới cùng điều đó. Khó mà quan niệm rằng thậm chí mọi người sẽ bắt đầu việc tìm kiếm chân lý bằng ghen tị, nhưng điều này lại là thực tại. Ngay cả thế thì ghen tị vẫn tồn tại. Chúng ta không dung thứ cho người khác được giàu, cũng không dung thứ cho người khác được trí huệ. Chúng ta không thể dung thứ cho cảm giác rằng người khác đã đạt tới cái gì đó mà chúng ta không có. Cho nên hiền nhân này cầu nguyện, cầu cho chúng ta không ghen tị. Điều này không phải là không liên quan, nó rất liên quan, bởi vì ai đó tìm kiếm chân lý do ghen tị thì có thể đạt tới đâu đó, nhưng không bao giờ đạt tới điều thiêng liêng. Tiền bạc có thể được làm ra do ghen tị, không có vấn đề gì trong đó. Trong thực tế tiền chẳng bao giờ được làm ra nếu không có ghen tị. Cạnh tranh là tiền đề cho mọi thành đạt trong thế giới này, và cạnh tranh của bạn càng hiểm độc bao nhiêu, bạn càng thành công bấy nhiêu. Ghen tị của bạn càng sâu, bạn càng trở nên mạnh hơn. Nhưng điều này không áp dụng cho việc tìm kiếm điều thiêng liêng, bởi vì người mà thấy người khác là người khác thì người đó không thể nhận ra được điều thiêng liêng. Và người không vui sướng khi thấy trí huệ của người khác thì cũng chưa có khao khát về trí huệ. Còn có kiểu người khác nữa, người khi gặp một Phật, thậm chí chẳng bận tâm liệu Phật đã đạt tới hay chưa. Người đó không quan tâm, không lo nghĩ liệu con người này đã đạt tới hay không. Người đó không bị bận tâm về việc đạt tới chỉ bởi vì Phật đã đạt tới không. Người đó vui sướng với hương thơm của Phật. Người đó xúc động bởi bài ca của Phật. Thấy Phật người đó trở nên bị thuyết phục, nhưng người đó không ghen tị với ông ấy. Thấy Phật người đó cảm thấy được đảm bảo và người đó nói, tốt rồi, bất kỳ niềm khao khát nào trong mình, cùng niềm khao khát này đã đạt tới đại dương trong con người này. Bây giờ mình có thể đi theo niềm khát khao của mình với sự tin cậy. Người đó đạt tới tin cậy sau khi nhìn vào Phật, tin cậy rằng thậm chí điều không thể cũng là có thể, tin cậy rằng ngay cả chân lý xa xăm cũng ở rất gần. Phật tính là rất xa với người đó, nhưng Phật lại rất gần với người đó nữa, người đó có thể chạm chân Phật trong tay mình. Và nếu người đó có thể chạm chân Phật trong tay mình, thì trước khi Phật tính xa xôi cũng có thể được đạt tới người đó đã đạt tới tin cậy đó. Thế thì không có ghen tị, thế thì chỉ có tạ ơn, biết ơn. Người đó cảm thấy biết ơn bởi vì ai đó đã nở hoa. Người đó được nhắc nhở về cái nụ của riêng mình. Người đó được nhắc nhở về cái ta riêng của mình. Và nhận biết nảy sinh. Thế thì cuộc hành trình không bắt đầu bởi vì ghen tị. Đấy là cuộc hành trình vui sướng, đáng yêu, không liên quan tới người khác. Đó là lý do tại sao hiền nhân này cầu nguyện, cầu cho chúng ta không ghen tị. Nếu không có ghen tị và chỉ có khao khát riêng của người ta có thể dễ dàng đạt tới trạng thái nơi người ta có thể nói, am, an bình, an bình, an bình, nơi người ta có thể nói, mọi thứ đều an bình, mọi thứ đã đạt tới thanh thản tối thượng của nó, mọi thứ đều là phúc lạc. Đây mới là lời kinh của Upanishad. Bây giờ có đôi điều gợi ý cho sáng mai, và cuộc tụ tập đêm nay của chúng ta sẽ kết thúc. Gợi ý đầu tiên là cho tất cả những ngày này của trại thiền. Trong 7 ngày sắp tới bạn phải sống theo cách dùng tối thiểu khối lượng sinh lực. Số tối thiểu phải dùng, bởi vì việc tìm kiếm của chúng ta đi vào chiều mà cần tới rất nhiều sinh lực. Nếu bạn làm phí hoài chúng một cách không cần thiết, bạn sẽ không có năng lượng cho việc tìm kiếm đó. Nếu bạn đốt cháy dầu của ngọn đèn của bạn ở chỗ nào đó khác, bạn sẽ không có khả năng thắp sáng ngọn lửa cho mục đích mà bạn đã tới đây. Dầu của đèn của bạn phải được gìn giữ. Cho nên trong 7 ngày, gìn giữ năng lượng của bạn nhiều nhất có thể được. Và để gìn giữ năng lượng, đóng mọi khả năng mở các giác quan của bạn lại bởi vì chúng là cách làm cho năng lượng của bạn, sức mạnh của bạn sẽ bị phí hoài. Giữ cho mắt nhắm nhiều nhất có thể được. Cho nên, sáng mai làm tấm khăn bịt mắt, hay bạn có thể làm ngay bây giờ. Trong 24 giờ, bất kỳ khi nào bạn cần bước đi, hé tấm khăn bịt mắt ra để cho bạn có thể thấy 4 bước phía trước. Chỉ thế là đủ, thậm chí không cần đến bước thứ 5. Bước ở đây chỉ nhìn 4 bước phía trước. Ngay khi bạn tới đây, nhắm mắt lại và che chúng kín hoàn toàn bằng miếng che mắt. Trong cả ngày, bắt đầu từ sáng, tấm che mắt nên vẫn còn trên mắt bạn. Phần lớn năng lượng của bạn bị tiêu tán qua đôi mắt, gìn giữ nó ở bên trong. Năng lượng của mắt đặc biệt cần được gìn giữ, bởi vì điều chúng ta đang tìm kiếm đòi hỏi dùng con mắt bên trong, và năng lượng thì là một. Cái được dùng cho mắt ngoài phải được dùng cho mắt trong nữa, cùng năng lượng này được dùng. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi hiền nhân là người thấy người nhìn thấy. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi kinh nghiệm đó là đa san, việc thấy, kiến. Con mắt trong của bạn nên nhận năng lượng mà con mắt ngoài của bạn đang nhận, cho nên giữ cho mắt bạn khép lại. Trong 7 ngày, để tất cả năng lượng của bạn đi vào bên trong. Giữ cho mắt bạn khép lại và nhớ cả ngày rằng năng lượng của cả hai mắt bạn đều hướng tới con mắt thứ 3, ở giữa hai lông mày, ở giữa trán. Bất kỳ khi nào bạn nhớ, nhắm mắt lại, ngồi im lặng, và nhớ rằng năng lượng của cả hai mắt đang chảy tới con mắt thứ 3 giữa hai con mắt này, giữa hai lông mày, chảy từ hai bên, đi vào trong con mắt thứ 3. Vậy việc thiền của bạn sẽ thành sâu sắc vô cùng. Mọi lúc có thể, giữ cho tai bạn khép lại, đừng nghe gì. Bởi vì người quan tâm tới việc nghe âm nhạc bên trong thì nên tránh tiếng động bên ngoài. Bằng không, âm nhạc bên trong rất tinh tế nếu so với tiếng động bên ngoài và sẽ khó mà nghe thấy nó, cho nên chúng ta cần hòa hợp trong nó. Nốt bông, hay bất kỳ cái gì bạn muốn, vào lỗ tai mình, giữ cho tai đóng toàn bộ thời gian này chúng không được cần tới. Nhiều nhất tai bạn sẽ được cần tới chỉ vài phút, ngoài ra thì không cần. Đừng dùng tai trừ khi bạn nghe tôi, giữ cho chúng được đóng kín. Và nhận biết mọi lúc về bất kỳ cái gì bạn có thể nghe thấy đang xảy ra bên trong chỉ là việc nhớ lại, có cái gì đó mà có thể nghe được ở bên trong không? Thế thì năng lượng của tai bạn sẽ bắt đầu chảy bên trong và bạn sẽ có khả năng nghe thấy âm thanh bên trong khi thiền, và bạn sẽ có khả năng thấy những linh ảnh bên trong khi thiền. Tai, mắt và môi bạn. Thứ ba, giữ cho môi bạn khép lại và nói tối thiểu. Tốt nhất là bạn không nói chút nào. Giữ im lặng, bạn được tự do để chọn điều bạn làm với tai và mắt. Nếu bạn muốn, bạn có thể để mắt mở. Và nếu bạn muốn thì bạn có thể để cho tai mở. Bởi vì chỉ bạn bị lỡ nhưng với môi bạn đang làm hại cho người khác. Với môi bạn đang xâm phạm, cho nên đừng nói chút nào. Nghe và nhìn có thể là chọn lựa của bạn. Bất kỳ chỗ nào bạn muốn đi, bất kỳ cái gì bạn muốn làm, bạn có thể làm. Tuy nhiên, nếu bạn đã tới để thiền, giữ cho mắt và tai được đóng. Nếu bạn tình cờ tới đây chỉ bởi việc đi lang thang, đấy là chọn lựa của bạn. Nhưng cho dù bạn đã tới đây một cách tình cờ, bạn cũng không được phép nói. Bởi vì trong việc nói bạn công kích vào người khác, khi bạn nói, bạn làm hại người khác, cho nên xin đừng nói chút nào. Nhiều người có thể đã tới đây bởi vì họ không thể tán gẫu ở thành phố quê nhà họ, hay họ không thể tìm được nạn nhân nào, người sẵn có ở đây. Họ hy vọng tán gẫu với những người đó. Tại đây không được phép tán gẫu. Trại này nên hoàn toàn yên tĩnh, im lặng nên thịnh hành trong phòng bạn, bất kỳ nơi nào bạn hiện hữu, không ca hát, không bài ca, không nói, không đối thoại, không gì thuộc loại như vậy. Giữ yên tĩnh trong 7 ngày. Bạn đã nói cả đời mình rồi và bạn đã thu được gì? Sau 7 ngày, bạn có thể làm lại điều đó cho cả phần còn lại của cuộc đời mình. Hay, nếu bạn định có nhiều hơn một kiếp sống, thì bạn có thể làm điều đó trong nhiều kiếp. Nhưng trong 7 ngày này, nghe tôi và dừng nói, thế thì có khả năng là bạn có thể có thoáng nhìn về im lặng, về điều không thể được biết qua việc nói. Thế thì với toàn bộ năng lượng của bạn, chúng ta có thể đi sâu vào thiền. Cho nên bạn phải giữ 3 giác quan này đóng lại. Và bây giờ, điều thứ tư, chúng ta sẽ dùng nhiều năng lượng ở đây cho thiền, cho nên tốt hơn cả là làm khối lượng công việc vật lý bên ngoài ở mức tối thiểu. Bạn đừng đi vẩn vơ quanh quất để xem chỗ này chỗ nọ. Bạn sẽ trở về mệt nhoài, và thế thì bạn sẽ phàn nàn rằng chẳng cái gì xảy ra trong thiền. Tới đây hoàn toàn tươi tắn. Bởi vì bạn phải làm nhiều nỗ lực ở đây. Cho nên đừng đi đâu khác, đừng đi ngắm cảnh trong những ngày này. Bất kỳ lúc nào bạn làm được 3 điều này, nằm ra đâu đó trong bóng râm của cây cối, giữ nghỉ ngơi hoàn toàn, thư giãn, thảnh thơi tối đa và dừng tối đa các giác quan bên ngoài của bạn. Ăn rất ít thôi, bởi vì nhiều năng lượng được tiêu thụ trong khi tiêu hóa thức ăn, và năng lượng được dùng trong tiêu hóa thức ăn chẳng tạo ra gì khác hơn bệnh tật. Ăn tối tiểu thức ăn, giữ cho dạ dày được nhẹ để cho năng lượng có thể đi lên. Dạ dày càng nặng, năng lượng càng đi thấp hơn bởi vì nó phải đạt tới dạ dày. Đây là lý do tại sao bạn cảm thấy buồn ngủ sau bữa ăn, bởi vì não phải chuyển năng lượng của nó tới dạ dày và thế thì não trở nên nhàn rỗi và đi ngủ. Đó là lý do tại sao, nếu bạn đói hay bạn đang nhịn ăn, bạn không thể ngủ được vào ban đêm. Lý do là ở chỗ năng lượng liên tục chảy lên và các tế bào não cứ bị giữ thức tỉnh bởi vì chúng đầy năng lượng. Nếu năng lượng chảy hướng nhiều tới dạ dày, nỗ lực có ý thức trở thành khó khăn, cho nên ăn ít thôi. Bạn sẽ chẳng mất gì trong 7 ngày này với khối lượng thức ăn tối thiểu và ích lợi lớn lao vô cùng, thậm chí nó có thể có ích cho thân thể. Ăn ít và ăn nhẹ thôi. Bạn nên ăn ít tới mức bạn cảm thấy dường như còn chưa ăn gì, chỉ chừng đó thôi. Cho nên tôi không nói dừng ăn hoàn toàn, bởi vì người dừng ăn hoàn toàn không làm cái gì ngoài việc nghĩ về ăn cả ngày. Bạn chỉ nên ăn ít thôi, và điều kỳ lạ là người ăn quá nhiều thấy khó ăn ít đi. Nếu bạn bảo họ đừng ăn chút nào, họ sẵn sàng đồng ý, lý do cho điều này là ở chỗ bao giờ cũng dễ đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, khó dừng lại ở giữa. Nếu bạn được bảo đừng ăn chút kẹo, bạn sẽ nói, được thôi, tôi sẽ không nhìn vào chúng. Nhưng nếu kẹo có đó trong đĩa và bạn được bảo lấy 2 thìa thôi, thế thì sẽ thực sự khó cố gắng kiểm soát bản thân mình khi cám dỗ có đó. Ăn, nhưng ăn ít. Đây là chương trình cơ sở cho 7 ngày tới. Vào buổi sáng sẽ là cớ tần, ca hát và nhảy múa mang tính cầu nguyện, trong 15 phút. Tất cả các bạn đều đứng dậy và nhảy một cách phúc lạc trong buổi cớ tần. Tấm che mắt vẫn còn trên mắt. Bạn có thể lan tỏa ra, tấm khăn che mắt vẫn còn trên mắt. Nhảy múa, làm cớ tần một cách vui sướng, nhảy múa một cách phúc lạc. Bạn để cho bản thân mình đi vào cớ tần một cách phúc lạc trong 15 phút, điều đó tôi sẽ nói chi tiết cho bạn vào buổi sáng. Thế rồi curtain sẽ dừng lại và chỉ còn âm nhạc được chơi trong 15 phút. Bạn lại tiếp tục nhảy múa một cách tự do. Sau đó, trong 30 phút, bạn thảnh thơi như người chết. Điều đó sẽ là buổi thiền sáng. Sáng mai tôi sẽ giải thích cho bạn về buổi thiền trưa và đêm. Một thực nghiệm đặc biệt phải được bổ sung vào trong trại này được thực hiện trước khi bạn đi ngủ. Tôi sẽ giải thích điều đó cho bạn bây giờ, bởi vì điều đó phải được bắt đầu từ đêm nay, và điều đó là bắt buộc. Nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ tạo ra nhiều năng lượng, và năng lượng đó sẽ được sử dụng vào ngày mai. Trước hết, tôi bảo bạn gìn giữ năng lượng của mình, đừng làm phí hoài nó, đó là một điều. Bây giờ tôi sẽ bảo bạn cách tạo ra nhiều năng lượng hơn cách tạo ra nó. Tôi đã bảo bạn đừng dùng điều bạn đã có để cho nó được bảo tồn. Và bây giờ tôi sẽ bảo bạn điều tiếp cách tạo ra nó. Bất kỳ năng lượng nào con người có, nói chung đều được chi dùng vào các việc thường lệ hàng ngày. Và bất kỳ năng lượng nào còn lại đều được tích lũy vào trung tâm dục của bạn. Năng lượng còn thừa lại đó khêu gợi bạn, thúc đẩy bạn đi vào ham muốn dục. Đó là lý do tại sao vô dục dễ thực hành nếu bạn ăn ít, bởi vì năng lượng phụ đó không được tạo ra. Vì năng lượng phụ không được tạo ra, nên nó không tích lũy vào trung tâm dục. Nhưng thế thì brahmacharya, vô dục, lại là lừa dối, nó không có nghĩa. Nó xảy ra bởi vì bạn đang sống tại mức thấp chỉ với khối lượng năng lượng tối thiểu. Nếu bạn không ăn thức ăn trong 30 ngày, bạn sẽ mất quan tâm tới dục đối lập. Mối quan tâm của bạn đã không dừng lại bởi vì bạn là con người được biến đổi, mà bởi vì năng lượng cần cho mối quan tâm này bây giờ không được tạo ra. Sau 30 ngày, nếu bạn ăn cho dù chỉ 3 ngày thôi, thì 3 ngày của thức ăn đó sẽ phá hủy điều mà 30 ngày nhịn ăn đã tạo ra. Bạn sẽ thấy bản thân mình quay trở về cùng chỗ cũ. Điều thứ nhất là ở chỗ năng lượng phụ này được tích lũy lại trong trung tâm dục của bạn. Và điều thứ hai là ở chỗ trung tâm dục là cái máy phát tạo ra năng lượng trong mọi con người, trong mọi sinh linh. Trung tâm dục là cái máy bên trong chúng ta tạo ra năng lượng. Nếu bạn muốn, bạn có thể tạo ra ngày một nhiều năng lượng bằng nó. Nhưng chúng ta dùng cái máy này chỉ để tống năng lượng ra và không tạo ra nó. Năng lượng được tạo ra bởi trung tâm này, chảy ngược lên, trở thành Kundalini, hỏa xạ, lực sống. Cho nên thực nghiệm này là dành cho Kundalini. Và nếu bạn làm nó, 7 ngày này sẽ biến thành hoàn toàn phúc lạc cho bạn, thế thì bạn sẽ không bao giờ có khả năng quên nó nữa. Đêm nay, khi bạn đi ngủ, và hàng ngày, khi bạn nằm xuống trên giường sau khi hoàn thành mọi thứ, khi bạn sẵn sàng đi ngủ, cởi quần áo và đắp lên mình bằng một chiếc chăn hay tấm trải giường. Nằm ngửa hoặc nghiêng, dạ dày xuống dưới giường, bất kỳ cách nào bạn cảm thấy thoải mái hơn, bạn có thể quyết định cách nào sau khi thực nghiệm vài ngày. Để thân thể bạn trùng lòng lại, nhắm mắt và đưa sự chú ý của bạn vào trung tâm dục. Tưởng tượng rằng trung tâm dục đang bắt đầu hoạt động và năng lượng truyền quanh nó. Bạn phải đã thấy xoáy nước, nước xoáy nhanh đến mức tạo thành xoáy. Bất kỳ cái gì được ném vào trong xoáy này đều chuyển động theo vòng tròn, cho nên cảm thấy nó bên trong bạn năng lượng chuyển động nhanh xung quanh trung tâm dục. Nếu bạn ném đóa hoa vào nó sẽ xoay tròn và chìm mất vào giữa. Tưởng tượng nó giống thế. Trong 3 phút các rung động sẽ bắt đầu bên trong bạn. Ban đầu những rung động này sẽ giống như những rung động trong việc làm tình, thân thể sẽ rung động. Khi nó rung động, cứ để cho nó rung động một cách toàn bộ, hợp tác với nó, giúp đỡ nó. Chỉ tưởng tượng rằng bạn đang thực sự mê mải trong việc làm tình và toàn bộ thân thể đều rung động. Để cho toàn bộ thân thể trở thành nóng, ngay khi bạn cảm thấy rằng toàn bộ thân thể đang rung động và năng lượng đang chuyển động nhanh tại trung tâm dục. Để bản thân mình trùng lòng và tập trung vào một ý nghĩ, rằng năng lượng đó đã bắt đầu đi lên từ trung tâm dục, cũng giống như ngọn lửa bốc cao lên. Đem năng lượng đó vào giữa trán, giữa hai mắt, giữa hai lông mày, bạn phải đem nó tới trung tâm con mắt thứ ba. Năng lượng này sẽ bắt đầu chảy lên. Bạn chỉ phải nhận biết rằng năng lượng này đã tích lũy vào giữa hai mắt và nó đã bắt đầu tuần hoàn ở đó. Thế rồi quên tất cả về trung tâm dục. Và đi ngủ với sự chú ý của bạn vào con mắt thứ ba. Khi bạn dậy vào buổi sáng, trước hết cảm thấy trung tâm này giữa hai mắt và bạn sẽ thấy có cảm giác năng lượng chuyển động nhanh ở đó. Bạn sẽ cảm thấy sự chuyển động rõ ràng. Điều này bạn phải làm mọi đêm, trong 7 ngày. Nó sẽ chuyển kênh năng lượng phụ vẫn thường chảy vào dục này vào con mắt thứ ba. Trung tâm dục sẽ tạo ra năng lượng, nhiều nhất có thể được, và tất cả những năng lượng đó sẽ có sẵn cho con mắt thứ ba của bạn. Vào buổi sáng chúng ta sẽ thực nghiệm trên con mắt thứ ba đó, cho nên việc làm thực nghiệm này vào ban đêm là điều bắt buộc. Đây sẽ là thực nghiệm cho đêm nay. Bây giờ chúng ta sẽ làm cớ tần trong vài phút. Mọi người đứng dậy và nhảy múa và thực hành trong cớ tần, rồi sau đó chúng ta sẽ giải tán.